Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 497, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là bộ mặt của tập đoàn, anh đáng lẽ phải hết lòng làm việc, nhưng lại lạm dụng chức quyền, cố ý làm khó dễ thậm chí sỉ nhục người khác. Tập đoàn có một nhân viên như anh, thật là một nỗi buồn lớn. Giọng điệu của tôi lạnh lùng và sắc bén, vừa nói vừa gửi đoạn ghi âm cuộc đối thoại vừa rồi với Bạch Hạc Kiệt cho Giang Vũ Vi, kèm theo một lời đe dọa. Nếu không cho tôi lên, xì căng đan của công ty cô sẽ lập tức lan truyền khắp nơi. Gửi xong, tôi khinh thường liếc Bạch Hạc Kiệt một cái. Bây giờ xin lỗi tôi, có lẽ tôi còn có thể rộng lượng bỏ qua cho anh một lần. Bằng không, những lời sau đó tôi không nói ra, chắc hẳn anh ta cũng có thể tự hình dung được. Bạch Hạc Kiệt hoàn toàn mất đi vẻ kiêu căng ngày thường, nhưng anh ta vẫn không muốn cúi đầu nhận lỗi trước mặt mọi người. Anh ta tức giận muốn túm lấy cổ áo tôi, nhưng bị một người đàn ông bất ngờ xuất hiện kịp thời ngăn lại. Dừng tay, anh đang làm gì thế? Lời quát lớn nghiêm khắc của Lý Bí Thư như gáo nước lạnh dội xuống, khiến Bạch Hạc Kiệt buộc phải buông tay. Tôi nhướng mày cười, thu tay về. Lý Bí Thư đã đến, chứng tỏ con đàn bà Giang Vũ Vi đã nhận được tin nhắn của tôi. Hừ, không nghe điện thoại của tôi, rõ ràng là muốn ngó lơ tôi. Thấy vậy, Bạch Hạc Kiệt lập tức thu lại vẻ hung hăng, đáng thương mở lời. Lý Bí Thư, chính là người đàn ông này luôn bịa đặt tin đồn, tôi đang định đuổi anh ta ra ngoài. Sắc mặt Lý Bí Thư u ám, cầm miệng, đây là chồng của Giang Tổng. Sắc mặt Bạch Hạc Kiệt lập tức tái mét. Cái gì, anh ta vậy mà lại kết hôn với Giang Tổng? Lý Bí Thư không để ý đến anh ta nữa, mà làm một động tác mời tôi. Đã để anh phải chịu ấm ức rồi, chuyện như thế này sẽ không xảy ra lần thứ hai đâu. Giang Tổng đang đợi anh trên lầu. Tôi chậm rãi nói, đúng là rất ấm ức, nên anh phải xử lý thật tốt đấy. Lý Bí Thư nói, vâng. Bạch Hạc Kiệt vội vàng khoác vai tôi, hoảng loạn và hối hận không ngớt. Anh bạn tốt, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, anh là người rộng lượng, hãy bỏ qua cho tôi lần này đi, chúng ta ra ngoài đều là bạn bè cả mà. Tôi trực tiếp hất cánh tay anh ta ra, lời xin lỗi đến muộn còn khó nghe hơn tiếng chó sủa, kiếp sau, hãy là một người tử tế đi. Nói xong, tôi nghênh ngang rời đi, bên tai còn nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lý Bí Thư. Anh bị sa thải rồi, hơn nữa, trong những năm ở công ty anh đã làm những gì, Giang Tổng biết rõ từng ly từng tí, những chuyện vi phạm pháp luật kia của anh, hãy chờ mà đi giải thích với cảnh sát và thẩm phán đi. Và tiếng khóc tan nát vì hối hận của Bạch Hạc Kiệt, tôi hừ hai tiếng, tâm trạng vui vẻ đi đến văn phòng của Giang Vũ Vi. Trong văn phòng, Giang Vũ Vi mặc bộ vest công sở màu vàng sáng, đang chăm chú xem tài liệu, khuôn mặt nghiêng của cô ấy vẫn đẹp như vậy. Nhưng hoàn toàn không còn thu hút được tôi nữa. Ánh mắt tôi lướt qua bàn làm việc của cô ấy, phát hiện một hộp quà đã mở. Bên trong là một bức tranh game kinh điển, các nhân vật trong tranh sống động như thật, phong cách độc đáo, tôi quá quen thuộc rồi. Là series Ước Mơ Thành Hiện Thực, tác phẩm làm nên tên tuổi của tôi. Ngày đó tôi đã vẽ vài bức để trưng bày, sao lại có một bức xuất hiện trong tay Giang Vũ Vi chứ? Giang Vũ Vi hình như cảm nhận được sự hiện diện của tôi, cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi một cái, ánh mắt ấy mang theo một vài cảm xúc mà tôi không thể hiểu được. Anh giỏi thật đấy, vừa đến đã sa thải thư ký của tôi, còn dám dùng ghi âm để uy hiếp tôi nữa chứ? Cô ấy nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.